Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Đây phẩm chất cao cấp dược đỉnh. 5. Dược đỉnh màu đồng cổ, trên đó hoa văn uốn lượn khúc chiết, khi thì sâu khi thì cạn, khi thì thô khi thì mảnh, chẳng qua kết hợp với nhau, lại không có chút nào hỗn loạn cảm giác, mà lại để cho người ta cảm thấy như vậy tự nhiên. Dược đỉnh tổng cộng có 3 chân, hiện lên sư chân hình, dài ước chừng hơn 10 cm. Sau đó là khắc đầy hoa văn lô đỉnh cũng không phải là một cái đang tròn, mà cái hình bầu dục, ở hai đầu ngắn một điểm cung bên cạnh, có hai đầu đối xứng thú tai tạo hình, dựa theo hình dạng đến xem có chút giống cổ đại đồ đằng bên trên kỳ lân. Lăng Hiểu Thiên biết hai cái này thú hình cũng không phải là kỳ lân, mà là một loại ma thú cấp cao, hồn hoang thời kỳ một loại rất lợi hại ma thú, gọi là trời giống thú. Hắn ở thư tịch bên trên gặp qua hình thù như vậy. Lại hướng lên chính là nắp đỉnh, phía trên như cũ hiện đầy hoa văn, một con rắn hình ma thú xoay quanh trên đó, cao cao nâng lên đầu rắn thành đóng tay cầm, tạo hình là như vậy tự nhiên mà thành. Dược đỉnh tản ra một cỗ rất mãnh liệt khí tức, so với ở thành Bê rút bác cổ trai nhìn mấy cái kia muốn tốt hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đứng lên. Hách Liên Tích Nguyệt đi tới ôm cánh tay của hắn, hai người bốn cái mắt cùng một chỗ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bị một vòng vết gì xoay quanh trong đó dược đỉnh. Tiểu tử, không muốn như thế không có mặt có được hay không, đây chỉ là một cấp thấp dược đỉnh mà thôi. Lão đầu nhi thanh âm trong đầu Lăng Hiểu Thiên vang lên, nói. Muốn là lúc sau để ngươi trông thấy tốt hơn, hai tròng mắt của ngươi nhất định chừng rơi trên mặt đất. Không phải tốt như vậy dược đỉnh cũng coi là cấp thấp dược đỉnh sao, Lăng Hiểu Thiên há to miệng, phải biết ở bác cổ hiên thời điểm, rất chẳng ra sao cả dược đỉnh, bác tư đều nói là rất không tệ. Đối với một dược hoàng mà nói, dạng này dược đỉnh căn bản là không tính là cái gì, lão bất tử nói. Kỳ thật tốt nhất dược đỉnh chính là dược sư mình, mượn nhờ mặc dù dược đỉnh có thể đưa đến nhất định tăng phúc tác dụng cùng xác suất thành công, chẳng qua cái này chỉ là bình thường dược sư có thể từ đó lấy được chỗ tốt, chờ ngươi làm dược hoàng, liền sẽ rõ ràng cho dù tốt dược đỉnh cũng chỉ có thể đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, mà không phải trợ giúp. Quá thâm ảo. Lăng Hiểu Thiên mới không có tâm tư đến muốn như vậy, coi như thật là như thế. Về sau trở thành dược hoàng lại nói cũng không muộn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hách Liên Tích Nguyệt lắc lắc cánh tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Thiên ca ca ngươi nói cho ta. Lăng Hiểu Thiên tay một đám, nói. Rất rõ ràng, ở trong chuông nước cất giấu một cái rất không tệ dược đỉnh để cho ta tìm được. Chuyện nói rõ thật ta rất may mắn, chỉ đơn giản như vậy. Thật sao? Hách Liên Tích Nguyệt mới không tin có chuyện như vậy, chẳng qua nàng đã sớm dưỡng thành quen thuộc, mặc kệ Lăng Hiểu Thiên nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hiện tại, hắn quan tâm nhất là thế nào sử dụng dược đỉnh này luyện chế cực phẩm đan dược, không kịp chờ đợi hỏi lão bất tử. Lúc nào ta có thể làm một cái chân chính dược sư? Rất đơn giản, ngày mai tìm thành phố lớn mua chút dược thảo trở về, trước từ cấp thấp nhất đan dược bắt đầu luyện tập. Lão bất tử rất nhẹ nhàng mà nói. Còn muốn đi thành phố lớn, làm sao ngươi không nói sớm, ta vừa mới từ thành phố lớn trở về. Lăng Hiểu Thiên phàn nàn nói. Ta nào biết được chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Vừa rồi ngươi nói có lòng tin như vậy. Nếu ta không giống nhau thẳng cổ vũ ngươi, ngươi biết kiên trì sao? Mặt trời. Lão bất tử chậm rãi nói ra dược đỉnh này chỗ tốt, tương đối trung cấp dược đỉnh mà nói, cái này đơn giản chính là tuyệt phẩm tồn tại, liền xem như có thể đến dược vương đẳng cấp người, cũng chưa chắc có thể có tốt như vậy trang bị. Ở cuối cùng đan dược thành hình một khắc. Dược đỉnh có thể tự động thả ra một đạo năng lượng, cam đoan đan dược phẩm chất nâng cao một bước, có cái này đặc tính, đủ để cho tất cả dược sư điên cuồng. Cái này tên dược đỉnh gọi là Mãng Thiên Đỉnh, danh tự ra ngoài trên đỉnh hai chủng ma thú. Huyễn Vân trên đường lớn dược sư địa vị cao thượng như vậy, bởi vì làm nguyên vật liệu thảo dược, Nếu như trực tiếp phục dụng, nhiều lắm là liền đưa đến 1% dược hiệu, chế biến về sau cũng sách không cao hơn bao nhiêu, mà trải qua dược sư luyện chế, có thể phát huy chí ít 6 thành trở lên hiệu quả, cao cấp dược sư càng có thể để cho phát huy ra 8 thành trở lên dược hiệu, cho nên, liền xem như trên đường lớn khắp nơi trên đất là thảo dược, không có dược sư tinh luyện cũng chỉ có thể là cỏ mà thôi. Đưa Tiến Hách Liên Tích Nguyệt, Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như tới phòng Lăng Hiểu Thiên, trông thấy dược đỉnh về sau cũng là lấy làm kinh hãi, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là không thể thiếu một trận giải thích. Thiên Nhi, sau này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lăng Đại Nham hỏi, biết con không khác ngoài cha, mặc dù lúc này Lăng Hiểu Thiên đã không phải là trước kia Lăng Hiểu Thiên, chẳng qua Lăng Đại Nham vẫn có thể nhìn ra trong lòng của hắn có chuyện gì. Lăng Hiểu Thiên biết, mình muốn thuận lợi rời nhà, cơ sở là nhất định phải đánh tốt, đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn phải che giấu một chút. Ta muốn đi ra ngoài khổ tu. Lăng Hiểu Thiên nói, kỳ thật đây cũng là mục đích chủ yếu một trong, Huyễn Vân là một cái nhược nhục cường thực địa phương, mình dược sư không thể biến mạnh, rất khó ở thế giới này đặt chân. Mấy năm qua này trống không để cho ta cùng người đồng lứa chinh lệ kéo ra rất xa. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội lại tu luyện từ đầu đấu khí, ta muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Rất rõ ràng. Lăng Đại Nham đối với Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng, không qua trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, không có chút rung động nào mà hỏi. Ngươi chuẩn bị ra ngoài bao lâu thời gian? Ta còn không có nghĩ kỹ, chờ ta lúc nào vượt qua người đồng lứa, liền sẽ trở về. Lăng Hiểu Thiên nói một cách lập lờ nước đôi đáp án. Lăng Đại Nham gật gật đầu, Lý Ngọc Như nói. Ở nhà không phải càng tốt sao? Khó được Tông Tôn gia đã đáp ứng hôn sự, vạn nhất ngày đó bọn họ tìm được con gái, đưa tới cùng ngươi thành hôn, ngươi lại không ở nhà, làm sao bây giờ? Nói đùa, ta chính là biết sẽ có chuyện như vậy, cho nên mới muốn đi khổ tu. Lăng Hiểu Thiên vẫn không nói gì, Lăng Đại Nham lắc đầu nói. Phu nhân, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Nam nhi chí tại bốn phương, bất kể nói thế nào hôn sự đã định ra tới, đây là chắc chắn sự tình, ngược lại ta cảm thấy Thiên Nhi ý nghĩ là đúng trong nhà so với ở bên ngoài, lại nói bọn họ mới 15 tuổi qua mấy năm thành hôn cũng không muộn. Lăng gia đại trạch bên cạnh viện. Lăng Đại Tông cùng hắn bà lão kia ngồi, sắc mặt hai người đồng dạng khó coi. Ngươi cái kia xui xẻo chất tử chẳng những trở về, vậy mà Tông Tôn gia có thể đáp ứng bọn hắn con gái cùng Lăng gia hôn sự. Giọng điệu nữ nhân khinh thường nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ta biết? Lăng Đại Tông chân mày nhíu chặt nói. Theo lý thuyết không nên dạng này, chẳng lẽ là ngươi tìm đến thuốc không dùng được sao? Là hắn 3 năm qua chỉ ở lui bước. Không có bất kỳ cái gì tiến bộ, Tông Tôn gia cường thế như vậy, làm sao lại nhìn cái trước phế vật tiểu tử. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 51, Vạch Trần Chân Tướng, 1. Lăng Hiểu Thiên đi ra ngoài đi tiểu, phủ cận nhà vệ sinh đang tu sửa, hắn không thể không đi hướng một cách khác, gần nhất một cách chính là ở Lăng Đại Nham vị trí bên cạnh viện. Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là một người nhiều chuyện, bất quá khi hắn trông thấy trong phòng hai người ngồi ở nói chuyện, vẫn còn có chút hiếu kỳ, rón rén đi đến bên cửa sổ, cẩn thận trộm nghe. Ta làm tới thuốc một chút vấn đề đều không có, ngươi cũng đã nói, 3 năm qua hắn không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Lòng của phụ nữ vẫn tương đối mạnh, nói. Bất quá ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, ngươi muốn... Hắn mất tích dòng dã một tuần lễ, lại có thể lông tóc không hao tổn xuất hiện ở mình có phải hay không là gặp kỳ ngộ gì nữa nha. Đại ca ngươi mấy ngày nay cao hứng ghê gớm, ta muốn không riêng gì bởi vì cháu ngươi trở về chuyện này. Lăng Đại Tông nghĩ nghĩ, nói. Ngươi nói rất đúng, ta cũng nghĩ qua chuyện này, chẳng lẽ hắn đã khôi phục sao? Sợ chính là cái này. Nữ nhân hung tợn nói. Hiện tại lại cùng Công Tôn gia đình ra việc hôn nhân, hắn cái này vị trí gia chủ xem như bảo vệ coi như chúng ta hài tử lại ưu tú, cũng không có khả năng dung chuyển hắn, không được. Nhưng ngươi là đã đáp ứng ta, nhất định phải làm cho chúng ta hài tử lên làm Lăng gia gia chủ. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Lăng Đại Nham nói. Một cái gia tộc suy tàn gia chủ vị trí, có gì hay đâu mà tranh giành, tối thiểu nhất Lăng Hiểu Thiên liền chưa từng có nghĩ tới mình muốn làm người gia chủ này. Hắn cảm thấy đây là ý kiến chuyện rất phiền phức. Liền xem như gia tộc lại nhỏ, cũng có mấy chục lỗ hồng, mỗi ngày là cái này mấy chục lỗ hồng quan tâm, vậy còn không đến mệt chết. Lăng Đại Nham nói tiếp đi. Xem ra tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là đem hôn sự này khô vàng, ngươi nói xem, chúng ta dùng dạng gì biện pháp. Quấy nhiễu quá tốt rồi, Lăng Hiểu Thiên cầu còn không được. Cái này không dễ làm. Nữ nhân suy tư trong chốc lát, nói. Quý tộc đấu sĩ tương đối sĩ diện, nếu Công Tôn gia đã đồng ý, đó chính là nói bọn họ tất nhiên sẽ không lại đổi ý, nếu không bọn hắn một nhà người mặt hướng chỗ nào đặt, ta cảm thấy chủ yếu vẫn còn bên này chúng ta, chỉ cần đại ca ngươi nói hủy bỏ hôn sự này, Công Tôn gia mới sẽ không cảm thấy mất mặt. Nhưng đây là càng không khả năng. Lăng Đại Nham nói. Đại ca ta một mực ngóng trông đời sau có cơ hội có thể chấn hưng Lăng gia, dạng này cơ hội ngàn năm một thuộc tới tay, hắn có thể từ bỏ mới là lạ chứ. Đại ca ngươi đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Nữ nhân âm hiểm nói. Chúng ta cần ở ngươi cái kia vô dụng chất tử trên người động đầu óc. Nói một chút. Tỷ như nói lần trước, hắn liên tiếp biến mất thật nhiều ngày cho đến vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Nữ nhân âm lãnh nói. Dạng này không được sao? Không tốt, dù sao hắn là cháu ta. Vô độc bất trưởng phu. Nếu là ngươi hạ không được cái này nhẫn tâm chúng ta nhưng hài tử liền không có cơ hội ngồi lên vị trí gia chủ. Ta muốn muốn. Lăng Đại Tông nghĩ một hồi, nói. Ta cảm thấy vẫn còn có chút không mang theo tốt bằng không dạng này, ngươi lại đi tìm một viên lần trước thuốc cho hắn ăn. Không phải nói loại thuốc này sẽ cho người biến thành một cái triệt triệt để phế vật sao, làm sao chỉ để hắn từng ngày biến yếu, chẳng lẽ thuốc có vấn đề sao? Một chút vấn đề đều không có. Đây chính là ta Đường Huyên luyện chế. Nữ nhân nói rất khẳng định. Lúc đầu nghe trước đó những lời kia, Lăng Hiểu Thiên còn không có sinh khí, nhưng bây giờ nổi trận lôi đình, hóa ra đối với thật là có người đối lại trước mình hạ dược. Mà lại là thúc thúc của hắn, liền vì một cái to như hạt vừng mà quý tộc phong hào, không tiếc đem cháu của mình biến thành một tên phế nhân, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lăng Hiểu Thiên liền muốn phá cửa mà vào, nhưng nghĩ thầm thôi được rồi, hiện tại đi vào, bọn họ nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, không có chứng cứ có thể cầm làm sao bọn họ xử lý. Đang vào lúc này, nữ nhân nói, điều này cũng đúng một ý định không tồi. Dạng này, ngày mai ta ra ngoài tìm Đường Huynh, để hắn lại cho ta một hạt đan dược, ta cũng không tin, hai hạt đều không giải quyết được hắn. Chờ hắn thành một cái thật sự phế nhân, Công Tôn gia có thể đem bảo bối của bọn hắn con gái gả tới mới là lạ. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên cắn răng nghĩ thầm bắt trộm bắt tang, ta trước hết để các ngươi vui vẻ mấy ngày, nhìn làm sao lão tử thu thập các ngươi. Trở lại gian phòng của mình. Lăng Hiểu Thiên may mắn lão bất tử, đem vừa mới nghe được đồ vật nói cho hắn nghe, hỏi. Nếu bọn họ là thật có dạng này đan dược, ngươi đến lúc đó có thể phân biệt ra được sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai, nhưng ta là đã từng dược hoàng. Lão bất tử lườm Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Chỉ cần là đan dược, mặc kệ là dạng gì trộn lẫn ở trong đồ ăn hay là trong nước, lại hoặc là trong rượu. Ta đều có thể phân biệt ra được. Vậy là tốt rồi, ta yên tâm. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Hai ngày này ngươi muốn nhảy bén một chút, tỉnh lần nữa ta dẫm lên vết xe đổ, xem ra đào hôn hành trình không thể không đẩy sau khi mấy ngày. Lăng Hiểu Thiên nguyên bản định ngày mai liền đi ra ngoài khổ tu, nếu phát sinh chuyện như vậy, vậy trước tiên xử lý tốt chuyện này lại đi ra. Ngày thứ hai, nữ nhân từ một gian rất không đáng chú ý trong sân nhỏ đi tới, cả sửa lại một chút tán loạn quần áo cùng tóc, lầm bầm một câu. Đường huyên cũng thật là, mỗi lần tới đều như vậy, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân, ta xem như bị thiệt lớn. Trong phòng quần áo chăn mền loạn thành một bầy, một cái trần truồng trung niên nam nhân nằm ở nằm ngáy o o. Nữ nhân nhìn xem trong tay một hạt màu đỏ đan dược, cười lẩm bẩm. Cuối cùng là tới tay, ha ha. Nếu lão bất tử nói có tự tin như vậy, Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không có theo dõi nữ nhân cần thiết, chỉ cần ở bọn họ hạ dược thời điểm, đem âm mưu của bọn hắn vạch trần liền có thể, muốn hại ta, các ngươi còn quá non. Nữ nhân hào hứng về đến nhà, cùng Lăng Đại Tông trong phòng nói thầm một hồi, Lăng Đại Tông ăn mặc chỉnh tề ra cửa, hướng phía chủ viện đi tới. Lăng Hiểu Thiên đứng ở mái nhà, nhìn đi tới Lăng Đại Tông thầm nghĩ liền biết ngươi biết tới đây tốt. Là chính các ngươi đưa tới cửa mà tới trách không được tiểu gia ta. Lăng Hiểu Thiên đoán rất đúng, Lăng Đại Tông đến tìm Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như, nói trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, cần phải chúc mừng một chút, đề nghị ban đêm bày yến hội, làm cho cả người gia tộc Lăng gia đều tới, cộng đồng chúc mừng Lăng Hiểu Thiên cùng con gái Công Tôn gia đính hôn chuyện này. Lăng Đại Nham là cái người rất điệu thấp. Không có nghĩ qua muốn tổ chức lớn chuyện này, còn nữa nói làm sao hắn sẽ biết trong này có âm mưu, Lăng Đại Nham vài câu lời hữu ích, hắn liền vui vẻ đáp ứng. Hảo đại ca, ta đi thông chi gia tộc những người khác. Lăng Đại Tông sung phong nhận việc nói. Đại ca an bài tốt yến hội buổi tối là được rồi, Lăng gia chúng ta rất lâu không có gặp được dạng này việc vui. Lăng Đại Nham gật gật đầu, nói. Vậy làm phiền để ngươi, ta sẽ an bài tốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Vạch trần chân tướng. 2. Tại sao phải cho ngươi chúc mừng? Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ, trước mặt nàng chính là Lăng Hiểu Thiên. Rất hiển nhiên, Hách Liên Tích Nguyệt không muốn để cho chuyện này trở thành hiện thực. Mặc dù Lăng Hiểu Thiên nói hắn đào hôn ý nghĩ, nhưng là tiểu nha đầu vẫn cảm thấy không yên lòng. Nàng cảm thấy bãi xuống yến hội, nói cách khác chuyện này tất cả mọi người biết, cũng sẽ không thể đủ sửa lại. Nguyệt Nguyệt, ngươi không biết, dạ tiệc hôm nay bên trên muốn phát sinh một việc lớn. Lăng Hiểu Thiên rất thần bí nói. Nếu không phải là bởi vì cái này, ta trước kia mà liền rời đi, ban đêm ngươi cũng tới, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Ca ca xấu, mỗi lần cũng không chịu nói cho người ta. Hách Liên Tích Nguyệt làm nũng nói. Không phải, nếu ta trước nói cho ngươi nghe, liền không có gì hay. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi đây, an vị ở bên cạnh ta, ta cam đoan ngươi nhìn rõ ràng. Tốt. Trời tối, Lăng gia tộc nhân lục tục đi vào phòng yến hội, đèn treo lớn tăng thêm làm phụ trợ mười mấy cái nến, đem nơi này chiếu sáng như tuyết. Trên bàn ăn tất cả đều là nguyên bộ bằng bạc bộ đồ ăn, phản xạ quang mang, cái này hoàn toàn là các quý tộc phô trương. Lăng Đại Tông trước một bước đến tạm thi hành việc của chủ trì, kỳ thật hắn cũng sớm đã đem mình làm là chủ nhân Lăng gia. Đưa tay sờ sờ trong túi áo đan dược, giờ Lăng Đại Tông yên tâm lại, làm sao hắn sẽ không biết mình lão bà lúc ban ngày đã cho hắn mang theo nhất định nón xanh, chẳng qua vì con của mình. Hắn quyết định không so đo. Nam nhân sống đến tình trạng như vậy cũng coi là cái nhân vật. 7 giờ tối tất cả tộc nhân đều tới, Lăng Đại Nham mang theo Lý Ngọc Như đi theo phía sau Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt. Hách Liên Tích Nguyệt nắm tay Lăng Hiểu Thiên, vừa đi vừa thận trọng hỏi. Thiên ca ca, hóa ra Lăng gia các ngươi nhiều người như vậy, trước kia ta cũng không biết, mà lại đều chưa từng gặp qua bọn họ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi chưa từng thấy, ta còn chưa từng thấy, trên cơ bản những người này đều có sự nghiệp của mình, chẳng qua hạng người sống phóng túng tương đối nhiều một chút, bình thường căn bản không gặp được bọn họ, chỉ cần đến cuối năm, gia tộc chia hoa hồng thời điểm, một cách so với một cách chạy nhanh. Trông thấy Lăng Đại Nham bọn họ chạy tới, những người này đều cung kính đứng lên hành lễ. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Lăng Đại Nham cười khoát khoát tay, nói. Tất cả ngồi xuống, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Lăng Đại Nham chờ bốn người vừa mới ngồi xuống, các người hầu bắt đầu mang thức ăn lên, tiệc tối thức ăn chuẩn bị rất tinh xảo, chủng loại cũng không ít, so với hôm qua lúc ở nhà Công Tôn Bá Tước, một chút cũng không kém cỏi. Xem ra Lăng Đại Nham lần này bỏ hết cả tiền vốn mà. Tất cả mọi người bắt đầu. Lăng Đại Nham một mặt mỉm cười, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì Thiên Nhi có thể cùng Công Tôn gia thông gia, đây là người đời trước cố gắng kết quả, tất cả mọi người bắt đầu. Yến sẽ bắt đầu, Lăng Đại Tông biểu hiện rất tích cực, hắn làm gia chủ bảo đệ, tự nhiên là cùng Lăng Đại Nham bọn họ ngồi cùng một chỗ, còn có cái kia nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ thấp ngực lễ phục xã hội, cổ áo mở thật lớn, lộ ra hai nửa cái tuyết trắng. Váy xẻ tà cũng rất cao, một cặp mắt đào hoa không ngừng hướng phía mình người quen biết vứt mì nhãn. Lăng Hiểu Thiên dùng con mắt nhìn qua nhìn nữ nhân một chút, liền không còn có nhìn nàng, cũng không biết làm sao Lăng Đại Tông sẽ cam tâm làm một cách đại ô uy. Lăng Đại Tông một mực tại tìm cơ hội, là Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ cái gì sơ hở, một mực ngồi đàng hoàng ở trên vị trí của mình, coi như có lúc lại nhìn trên bàn của hắn người, chẳng qua còn có một Hách Liên Tích Nguyệt ở bên người, hắn không thể tìm tới cơ hội hạ dược. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy yến hội đã tiến hành hơn phân nửa, Lăng Đại Tông vẫn là không có tìm tới cơ hội. Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như không thể nghi ngờ là nơi này người cao hứng nhất. Liên tiếp nhận lấy đám người mời rượu. Lăng Đại Tông mồ hôi lạnh xuống tới, hắn biết nếu là hôm nay tìm không thấy cơ hội, về sau liền càng thêm không có cơ hội. Trong Lăng gia đại trạch người phục vụ đều đối với Lăng Đại Nham mười phần trung thành, liền xem như bíp sau cũng không ngoại lệ, muốn mua được bọn họ vụng trộm hạ dược, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nữ nhân là cái ánh mắt. Lăng Đại Tông thừa dịp Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt nói đùa quay người, nhỏ giọng nói. Vẫn là ngươi đến hạ dược, ta thật sự tìm không thấy cơ hội. Nữ nhân ung dung thản nhiên gật đầu tiếp nhận Lăng Đại Tông từ phía dưới đưa tới đan dược, nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ thành công. Lại tiến hành một hồi, nữ nhân đứng lên cười cùng vợ chồng Lăng Đại Nham nói. Đại ca đại tẩu. Ta mời các ngươi một chén tiểu tiên có thể định ra như thế một mối hôn sự, thật sự làm cho người vui vẻ. Lý Ngọc Như mau nói. Để muội thôi được rồi, ngược lại chúng ta không có gì, vừa rồi ngươi đã uống không ít, rượu nhiều thương thân. Đại tẩu, ngài nói cũng không đúng như vậy. Nữ nhân cười ha hả nói. Việc vui không say lòng người, khó được hôm nay cao hứng. Nữ người lúc nói chuyện. Hướng phía Lăng Đại Tông chừng mắt nhìn, Lăng Đại Tông cũng lập tức bưng một chén rượu đứng lên, nói. Vâng, đại ca đại tẩu tiểu thiên có thể định ra như thế một mối hôn sự, làm thúc thúc cũng cảm thấy rất kiêu ngạo, chúng ta cộng đồng uống một cái. Vợ chồng Lăng Đại Nham đối bọn hắn cái này để mũi kỳ thật không có một chút hảo cảm, lúc ấy còn cực lực phản đối, cuối cùng không lay chuyển được Lăng Đại Tông nhất định phải cưới nàng, mới thừa nhận nàng địa vị ở Lăng gia. Hiện tại, hai người bọn họ cùng một chỗ mời rượu, coi như vợ chồng Lăng Đại Nham có một vạn cách không nguyện ý, cũng phải uống. Bốn người chạm cốc đồng thời uống một hơi cạn sạch. Lúc nữ nhân uống rượu, con mắt một mực dừng lại trên thân Lăng Hiểu Thiên, Lăng Hiểu Thiên không thể phát giác mỉm cười một chút, thầm nghĩ ngược lại ta muốn nhìn các ngươi tiếp xuống hí làm sao hát. Uống rượu xong, nữ nhân cũng không hề ngồi xuống. Mà nắm lên rượu trên bàn ấm, rất thân thiết đi tới, một mặt, hòa ái, nói với Lăng Hiểu Thiên. Chất tử Thầm Thầm cũng kính ngươi một chén, nhưng ngươi là nhân vật chính của hôm nay. Lăng Hiểu Thiên cũng không có phản ứng gì, Hách Liên Tích Nguyệt rất chán ghét quay đầu, từ ngồi ở chỗ này bắt đầu, nàng liền không có con mắt nhìn nữ nhân này một chút, nữ nhân này ở trên trấn là có tiếng, ai cũng biết. Mặc dù Lăng Đại Tông ngồi xuống con mắt giống như cũng cố ý không hướng nơi này nhìn, nhưng Lăng Hiểu Thiên biết, hắn mật thiết chú ý đến mình. Tốt, ta liền phối hợp các ngươi một lần, nhìn làm sao các ngươi diễn kịch. Thanh âm lão bất tử truyền tới. Tiểu tử, ngươi nữ nhân trước mặt cầm trong tay một viên thuốc, ngay tại nàng cầm bầu rượu cái tay kia bên trong, ta nếu là không có phán đoán sai, hẳn là khiến ngươi 3 năm đấu khí không có chút nào tiến bộ kẻ cầm đầu, ngươi cẩn thận một chút. A, hóa ra dạng này, xem ra nàng là muốn thừa dịp tiểu gia ta không chú ý thời điểm, đem đan dược bỏ vào cái chén của ta bên trong, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Vạch trần chân tướng. 3. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, đem rượu của mình uống một hơi cạn sạch, để ly xuống. Tốt, Thầm Thầm cho ngươi rót. Nữ nhân trông thấy Lăng Hiểu Thiên phóng khoáng như vậy, lập tức rót rượu, dược hoàn mà ung dung thản nhiên trước một bước rơi vào hắn trong chén, rượu dịch đi theo vào. Dược hoàn có một cách đặc tính, chính là gặp được rượu, lập tức liền hóa thành vô hình, hoàn toàn hóa tan, ở cay độc mùi rượu che giấu xuống, người bình thường là không phân biệt được mùi vị của nó. Đây cũng là Lăng Đại Tông nhất định phải bày yến hội chủ yếu điểm xuất phát, chỉ có ở trường hợp như vậy, 15 tuổi Lăng Hiểu Thiên mới có thể biết uống rượu, có thể nói là dùng tâm lương khổ. Lăng Hiểu Thiên giả bộ như không có trông thấy. Lão bất tử sớm đã đem nữ nhân toàn bộ động tác nói cho hắn. Hảo sự thành xong. Nữ nhân cười rất tự nhiên, nói. Chất nhi, lại tới một cái, Thầm Thầm lại kính ngươi một cái. Lăng Hiểu Thiên vừa bưng chén rượu lên, lão bất tử liền trong đầu hắn quát. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, thuốc này dược tính mặc dù ta không phải hiểu rất rõ, nhưng là có thể khẳng định là nếu là ngươi thật uống, ta nhưng không có cách nào để lần nữa ngươi xông phá bị phong huyệt đạo, ngươi lại cũng đừng nghĩ muốn có đấu khí rồi. Ta nói qua ta muốn uống sao, Lăng Hiểu Thiên bưng chén rượu lên, liền không có động tác khác. Chất nhi uống, đây chính là Thầm Thầm tự mình cho ngươi châm rượu. Nữ nhân sợ Lăng Hiểu Thiên không uống, không kịp chờ đợi thúc giục nói. Vâng, hảo sự thành xong, chuyện vui này vốn chính là thành xong thành đôi chuyện, lại uống một cái. Lăng Đại Tông cũng là đồng dạng lo lắng. Lý Ngọc Như đau lòng con của mình, nói. Ta nhìn coi như Song Thiên Nhi còn nhỏ, uống nhiều rượu như vậy đối với thân thể không được. Lăng Đại Tông cùng tâm lý nữ nhân đồng thời hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên nếu là không uống kế hoạch coi như thất bại, không được, mặc kệ dùng dạng gì biện pháp, hôm nay chén rượu này nhất định phải để hắn uống hết. Lăng Đại Nham cũng nói, vâng Thiên Nhi còn nhỏ, để muội liền không nên miễn cưỡng hắn chờ đến chân chính kết hôn vào cái ngày đó, làm sao các ngươi rót hắn ta chưa bao giờ có ý kiến. Vậy làm sao có thể làm? Những lời này là Lăng Hiểu Thiên nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Đại Tông cùng trong lòng nàng cuồng hỉ. Đây chính là Thầm Thầm cho ta ngược lại rượu, không uống không lâu bác nàng cùng thúc thúc mặt mũi sao. Lăng Hiểu Thiên cúi đầu nhìn trong tay chén rượu kia, rất có thâm ý nói. Chén rượu này là rất có ý nghĩa, thúc thúc Thầm Thầm, các ngươi nói sao? Nghe nửa câu đầu thời điểm, Hách Liên Tích Nguyệt cho rằng Lăng Hiểu Thiên uống nhiều quá, bọn họ bình thường ghét nhất chính là cái này nữ nhân. Theo lý thuyết Lăng Hiểu Thiên không cần thiết dạng này lấy lòng nàng, không qua đi nửa câu rõ ràng có nói móc hương vị trong nội tâm nàng liền thoải mái hơn. Cái này, nữ nhân không phải người ngu, làm sao lại nghe không hiểu trong lời nói của Lăng Hiểu Thiên có chuyện. Hiện tại, nàng quan tâm nhất chính là Lăng Hiểu Thiên có thể đem rượu uống hết, coi như hắn nói lại khó nghe, cũng không biết coi là gì. Đều là người một nhà, nói khách khí như vậy làm gì, Lăng Đại Tông cười khan nói. Khách khí tiểu gia ta mới sẽ không cùng ngươi khách khí, cho ta hạ dược, xem ta như thế nào cho các ngươi đào hố. Ba người như thế một khách khí, ánh mắt của tất cả mọi người trên cơ bản đều bị hấp dẫn đến đây, Lăng Hiểu Thiên muốn chính là như vậy kết quả. Rượu, ta có thể uống, đừng nói là hảo sự thành xong, liền xem như bốn mùa phát tài, ngũ phúc lâm môn, sáu lục đại thuận ta cũng uống, ai bảo đây là ta thân yêu thầm thầm cùng thúc thúc kính rượu. Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Đại Nham cùng nữ nhân nghe lời như vậy, trong lòng cao hứng tới cực điểm, bọn họ biến mất liền muốn thành công, Lăng Hiểu Thiên đã đem cái chén đặt ở bên miệng, là. Mắt thấy rượu liền muốn tiến miệng, Lăng Hiểu Thiên lại dừng lại, nói. Điều kiện tiên quyết là, cái này nhất định phải là một chén rượu sạch sẽ, một chén rượu không biết hại người. Lăng Đại Tông cùng nữ nhân đồng thời biến sắc. Lăng Đại Nham cũng nhíu mày, hỏi. Thiên nhi, ngươi có ý tứ gì? Cái này liền muốn hỏi ta thân yêu thúc thúc cùng thầm thầm. Ánh mắt Lăng Hiểu Thiên sắc bén nhìn có chút kinh hoàng hai người, nói. Lập lại chiêu cũ, các ngươi cảm thấy ta có khả năng lần nữa mắc lừa sao? Chất nhi, đây là ngươi nói cái gì? Lăng Đại Tông có chút cà lăm nói. Cái gì lập lại chiêu cũ thúc thúc nghe không rõ? Đừng kêu thân thiết như vậy, các ngươi không xứng, biết không trong chén rượu này có cái gì, người uống về sau sẽ như thế nào, ngươi biết, nàng biết, ta cũng biết. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Vì có thể để con của các ngươi trở thành Lăng gia gia chủ, vậy mà các ngươi không tiếc dùng phương thức như vậy đến hại ta. Đừng giả bộ, như là đã bị ta phơi bày, nhân tang cũng lấy được, còn có cái gì tốt ngụy biện. Vẻ mặt Lăng Đại Nham ngưng trọng đứng lên, hỏi. Thiên nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta thật sự không muốn nói. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào Lăng Đại Tông cùng nữ nhân nói. Vẫn là để chính bọn hắn nói, vừa vặn hôm nay toàn cả gia tộc người đều, khiến bọn họ hào hào nói một chút. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo trên trán Lăng Đại Tông. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đây vốn là thiên ý vô phùng kế sách, làm sao lại sẽ bị Lăng Hiểu Thiên vạch trần. Để, nếu như thiên nhi có cái gì không lễ phép chỗ, ta cái này làm đại ca cùng ngươi nói lời xin lỗi. Lăng Đại Nham tiên lễ hậu binh, nói. Chuyện đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói ra đến. Lăng Đại Tông khẩn trương nhìn thoáng qua nữ nhân tranh thủ thời gian cười bồi nói. Không có gì, thật không có gì, ta muốn Tiểu Thiên là lầm biết cái gì, ta uống quá nhiều rồi nếu không dạng này, ta tự phạt một chén. Nữ nhân muốn dùng phương thức như vậy lấp liếm cho qua, há không biết nàng càng như vậy, đám người liền càng có biết nói ra chân tướng, bị tiểu bối bức thành dạng này, cái này nhưng cùng Lăng Đại Tông cặp vợ chồng vinh váo tự đắc tính cách có khác nhau rất lớn. Có phải là không tốt hay không ý tứ nói? Lăng Hiểu Thiên nâng cốc cúp đặt ở trước mặt Lăng Đại Nhâm, nói. Phụ thân, trong chén rượu này có văn chương, ngài nhìn kỹ, ta sợ một hồi có người biết chó cùng rứt dậu, chứng cứ một khi bị phá hư, chính là không có chứng cứ. Ngươi yên tâm, không có có thể ở trước mặt của ta dương oai. Lăng Đại Nhâm lúc nói chuyện, phát ra rất mạnh khí thế. Mặc dù hắn đã sớm xuất ngũ, bản thân đấu khí cũng suy giảm không ít. Nhưng trên yến hội nhiều người như vậy bên trong, hắn vẫn là mạnh nhất. Lăng Đại Tông đối với mềm nhũn ngồi xổm trên ghế, hắn biết mình thất bại, bại rất triệt để. Nữ nhân hai con mắt uồn đi lòng vòng, đang tính toán làm sao an toàn rời đi nơi này. Nàng lo lắng nhất chính là Lăng Đại Nham sẽ đối với nàng không khách khí, nhưng Lăng Đại Nham là đi lên chiến trường người. Giết người với hắn mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Trông thấy hai người không xem nói đàng hoàng ra chân tướng sự tình, Lăng Hiểu Thiên hời hợt nói. Mọi người đều biết, ta 3 năm trước đây phát sinh sự tình, sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, tất cả đều là bái cái này một đôi cậu nam nữ ban tặng, một lần không đủ, bọn họ còn muốn đến lần thứ hai. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Quát tháo. 1. Tất cả mọi người chấn kinh bởi vì Lăng Hiểu Thiên câu kia hời hợt nói. Cuối cùng Hách Liên Tích Nguyệt là biết cái gọi là đại sự là cái gì, nàng trừng mắt Lăng Đại Tôn cùng nữ nhân kia, hận không thể đào ra các của bọn hắn quất bọn hắn gân. Nữ nhân cũng đổi phế ngồi xuống ghế, Lăng Đại Nham cười nhạt một chút, nói. Hóa ra dạng này, hừ, các ngươi thật hảo đệ đệ của ta tốt đệ muội, vì bản thân tư lợi, vậy mà đối với người nhà của mình đồng thủ, Lăng gia không có các ngươi người dạng này. Ta lấy ra chủ danh nghĩa, đem Lăng Đại Tông trục xuất tông môn, vĩnh viễn không cho phép vào Lăng gia một bước. Trục xuất tông môn không thể nghi ngờ là một món rất nghiêm trọng, chẳng qua Lăng Đại Nham xem như rất cho bọn hắn mặt mũi, làm ra ác độc như vậy chuyện, liền xem như càng thêm xử phạt nghiêm khắc cũng không tính được cái gì. Một đám người đối với Lăng Đại Tông chỉ trỏ, mặc dù bọn họ bình thường cũng không phải người tốt lành gì, chẳng qua rêu rao chính nghĩa ai cũng có thể làm đến. Lăng Đại Tông cô đơn đứng lên, Lăng Hiểu Thiên thấy bọn họ liền muốn rời khỏi nơi này, chỉ vào cái chén nói. Đem đồ đạc của các ngươi mang đi, dạng này áp độc đồ vật lưu tại nơi này đơn giản dơ bẩn Lăng ra sạch sẽ. Lăng Đại Tông nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh. Hai người ai cũng không có dũng khí đi lấy chén rượu kia, hai người cùng một chỗ cúi đầu đi ra phòng yến hội. Chuyện phát triển đến hiện ở tình trạng như vậy, Lăng gia các tộc nhân cũng đều nhao nhao đứng dậy cáo từ, rất nhanh, lớn như vậy phòng yến hội chỉ còn lại 4 người. Thiên ca ca, làm sao ngươi sẽ biết là bọn họ đối với ngươi hạ dược đâu, Hách Liên Tích Nguyệt hỏi. Ha ha, buổi tối hôm qua trong lúc vô tình nghe thấy. Lăng Hiểu Thiên cười nói, cho nên ta liền biết, tăng thêm hôm nay thúc thúc như vậy để ý yêu cầu phụ thân ngươi bày tiệc tối, ta liền nghĩ đến bọn họ sẽ ở trên yến hội ra tay. Lăng Đại Nham trầm giọng nói, hóa ra cách đôi này dở trò vượt, ta liền nói Thiên Nhi ưu tú như vậy, làm sao lại biến thành một tên phế nhân. Người dạng này không xứng làm Lăng gia chúng ta tử tôn. Lăng Hiểu Thiên rất hài lòng kết quả như vậy, mặc dù hắn biết sau chuyện này rất tức giận, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, dù sao Lăng Đại Nham hại là trước kia Lăng Hiểu Thiên, nếu là không có chuyện này, có lẽ hắn liền không có hiện tại kỳ ngộ. Phụ thân, mẫu thân. Lăng Hiểu Thiên nói, nếu chuyện đã giải quyết, ta muốn ngày mai liền xuất phát, đi hướng trong rừng rậm khổ tu. Đi Kỳ Lân Đại Sâm Lâm sao? Lý Ngọc Như hỏi. Kỳ Lân Đại Sâm Lâm ngay tại Kỳ Lân Trấn phủ cận, là trong đế quốc thứ hai lớn rừng rậm. Mới sẽ không lựa chọn Kỳ Lân Đại Sâm Lâm, như vậy rời nhà thật sự quá gần, người trong nhà muốn tìm được hắn là rất dễ dàng, cho nên đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn rừng rậm này. Ta muốn đi chỗ xa Đức Khắc Mậu rừng. Lăng Hiểu Thiên đã sớm cầm chắc chủ ý, nói. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn đến trong lòng ta mục tiêu, ta liền sẽ trở lại, đương nhiên, khổ tu thời điểm, nói không chừng cũng thường xuyên trở về nhà nhìn xem. Hách Liên Tích Nguyệt thật chặt lôi kéo tay Lăng Hiểu Thiên, trong mắt to đều là không thôi biểu lộ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Lăng Hiểu Thiên liền lặng lẽ từ cửa sau xuất phát, hắn cũng không có mang nhiều thứ gì. Phần eo túi tiền loại cũng chỉ là 10 cái kim tệ mà thôi, cái này sẽ thành hắn khổ tu vốn liếng, hắn đã sớm nghĩ kỹ, khổ tu đồng thời có thể săn bắt một chút ma tinh hạch, bán lấy tiền nuôi sống mình cũng coi là, làm việc ngoài giờ. Lăng Hiểu Thiên không có đi đại lộ, mà dọc theo biên giới Kỳ Lân Đại Sâm Lâm đi, hắn biết, sau khi hừng đông, liền xem như Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như không đuổi theo hắn, Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu nhất định sẽ làm cho kỳ thật ma cút lái xe đuổi theo, tránh không được một trận lưu luyến chia tay. Hách Liên Tích Nguyệt nhất định khóc nhè, không có cách gặp mặt đoán chừng nàng sẽ khóc lời hại hơn. Tối hôm qua Lăng Hiểu Thiên dỗ nửa ngày, tiểu nha đầu khóc nửa ngày, cuối cùng khóc khóc ngủ thiếp đi, giờ Lăng Hiểu Thiên có cơ hội đưa nàng nhẹ nhàng ôm về nhà. Sáng sớm không khí rất mới mẻ, chim chóc ở trên nhánh cây vui sướng kêu to, trên ngọn cỏ mang theo giọt sương ấm ánh, thái dương vừa mới lộ ra nửa cái đầu, cũng chính ở cái này hoàn toàn tự nhiên thế giới bên trong, Lăng Hiểu Thiên mới sẽ cảm thấy sáng sớm thật ra là một món rất chuyện có ý nghĩa, ở trên địa cầu thời điểm mới sẽ không như vậy, chẳng lẽ sáng sớm dậy đi trên đường cái hô hấp tất cả đều là ô tô bài phóng khí thải không khí sao? Lấy ra chỉ bắc châm nhìn một chút, kỳ thật thật sự không cần như thế, chỉ cần theo rừng rậm biên giới đi, tiểu trấn thôn trang khắp nơi có thể thấy được, không cần lo lắng sẽ lạc đường. Lão bất tử, con đường này ngươi đi qua sao? Lăng Hiểu Thiên tỉnh lại lão bất tử, hỏi. Mấy ngàn năm, ta chỗ nào nhớ kỹ? Lão bất tử tức giận nói. Lại nói, liền xem như ta tới qua nơi này, cũng không biết hướng ngươi dạng này, chỉ dám ở biên giới hành tẩu, ta chưa hề đều là trực tiếp xâm nhập rừng rậm nội địa, tìm lợi hại nhất ma thú, cùng nó bê ca. Cỏ bê ca, thâm ảo như vậy từ mà đều nói ra được, Lăng Hiểu Thiên cũng rất tức giận nói. Ngược lại ta là cũng nghĩ trực tiếp tiến vào rừng rậm nội địa. Là ngươi cảm thấy ta tiến vào được sao, tùy tiện nhảy ra một đầu ma thú, ta đều không đối phó được. Ta nói lão bất tử, ngược lại ngươi là ngấm lại tê, dơ, y, e, b, mau để cho ta tăng thực lực lên, không phải có rất nhiều có thể trực tiếp tăng thực lực lên đan dược sao, ngươi dạy ta sẽ cố gắng học tập. Ta đương nhiên muốn dạy ngươi. Lão bất tử nói, nhưng mà đan dược tương đối khổ tu mà nói, xem như đường tắt, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, dùng bàng môn tả đạo để hình dung cũng không đủ, thông qua đan dược tăng lên nào có khổ tu tới thực sự, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vẫn là đi chính đồ tương đối tốt, tuyệt đối không nên hoàn toàn ỷ lại đan dược. Đạo lý này ta hiểu, ngươi yên tâm. Lăng Hiểu Thiên nói. Mặt trời càng ngày càng cao, cho đến treo thật cao ở trên trời, cũng may hiện tại đã là mùa thu, thời tiết cũng không nóng, xem như xuất hành tốt mùa. Đi suốt cho tới trưa, có lẽ là đấu khí tồn tại nguyên nhân, hắn một chút cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Xa xa trông thấy một cái thôn nhỏ, Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Ha ha, quá tốt rồi, phía trước có người ta, chúng ta có thể ăn vào cơm nóng. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể tìm quả giải đỡ đói nữa nha. Liên quan ta cái rắm. Lão bất tử có chút tức giận nói. Về sau không muốn ở trước mặt ta xách ăn ngon, nếu không ta nổi nóng với ngươi. Thôi đi, nói một chút cũng không được sao. Lăng Hiểu Thiên không tự chủ bước nhanh hơn, hắn đã trông thấy xa xa khói bếp. Tới gần thôn, Lăng Hiểu Thiên vẫn hào hứng đi lên phía trước. Chẳng qua lập tức cảm giác đến có cái gì không đúng, khói trắng từ đằng xa thoạt nhìn như là khói bếp, nhưng bây giờ xem ra, một chút đều không giống, càng giống là ai nhà phòng ở đốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Quát tháo. 2. Thôn có cái gì không đúng? Lão bất tử không có trải qua Lăng Hiểu Thiên cho phép. Liền từ trong càn khôn giới bay ra, chừng tròng mắt nhìn qua, nói. Ta nếu là không có đoán sai, hẳn là nhỏ cố đạo tặc đang cướp sạch thôn. Đạo tặc, Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, mặc dù ở một chút thư tịch bên trong, hắn đã từng thấy qua từ ngữ này, chẳng qua có lẽ là trên địa cầu những năm này chỉ an điều kiện thật sự quá tốt rồi, hắn trong tiềm thức cảm thấy đạo tặc, cường đạo cái đồ chơi này đều là tồn tại trong truyền thuyết, thường xuyên có thể nhìn thấy tên trộm mà đều đã rất tốt. Không sai, hẳn là đạo tặc. Lão bất tử nói rất khẳng định. Không nên, chẳng lẽ nói thế giới này trật tự còn không bằng trên địa cầu sao, chẳng lẽ đế quốc quân chỉ an là thùng giống kêu to sao? Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ cái gì, nói. Đạo tặc thứ này, mấy vạn năm đến đều là tồn tại, bọn họ rất ít ở lớn thành thị xung quanh xuất hiện, ngươi chưa từng gặp qua một chút cũng chẳng có gì lạ. Kỳ Lân Trấn là cửa Kỳ Lân Đại Sâm Lâm hộ, Kỳ Lân Đại Sâm Lâm đế quốc thứ hai lớn rừng rậm, cho nên cái này cũng không lớn thì trấn có rất trọng yếu chiến lược địa vị, xung quanh có rất nhiều quân chính quy tiến hành thủ vệ, cho nên bọn đạo tặc không dám đi bên kia quấy rối. Nơi này liền không giống nhau, thật xa mới có một cái thôn hay là thị trấn, trú quân cách nơi này cũng rất xa, chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm bọn đạo tặc đã sớm cướp bóc đốt giết không còn thong dong rời đi. Kỳ thật, mỗi thôn trấn đều sắp đặt chuyên môn báo cảnh sát trang bị, một khi bị tập kích lập tức báo cảnh sát, xung quanh thôn trấn hay là trú quân trạm gác liền sẽ đuổi tới cứu viện, có lúc ở phủ cận hoạt động lính đánh thuê tổ chức cũng rút đao tương trợ, chẳng qua đó cũng không phải bí mật gì, bọn đạo tặc tới đánh cướp thời điểm, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là phá tư báo cảnh sát chung, một đường chạy đến, Lăng Hiểu Thiên cũng không có nghe thấy báo cảnh sát thanh âm, nói rõ đám này đạo tặc rất có thể là trước bí mật phái người phá tư cảnh báo, sau đó mới trắng trợn đánh cướp. Lão bất tử, bọn đạo tặc là dạng gì thực lực? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Bình thường đều chẳng ra sao cả. Lão bất tử nói. Chẳng qua chuyện gì đều có ngoại lệ, bình thường đấu khí cao thủ đều chọn đi bộ đội, trong quân đội kiến công lập nghiệp, làm điều phi pháp người thoát đi quân đội, liền sẽ bị truy nã, còn có chính là một chút bởi vì phạm vào sự tình khác tội phạm truy nã, vì sinh tồn được, nhiều lựa chọn làm đạo tặc. Dạng này liền tốt, Lăng Hiểu Thiên cân nhắc nặng nhẹ, nói. Nếu gặp được, ta cảm thấy chúng ta liền không thể mặc kệ, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử thở dài, nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất không dễ dàng, vừa rồi ta cũng đã nói chuyện luôn có ngoại lệ, cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là âm thầm làm việc tương đối tốt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vọt thẳng đi vào, trừ phi ngươi có trên 30 cấp năng lực. Vậy vẫn là âm thầm tiến hành, lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên chính là như vậy nghĩ. Mượn nhờ thôn bên ngoài cây cuối cùng bụi cỏ che giấu, Lăng Hiểu Thiên thần không biết ruột không hay tiến vào thôn. Thôn không lớn, mấy chục gia đình mà thôi, đa số đã bị đốt, đầy đất bừa bộn, bốn phía có thể thấy được chứng mắt vết máu, còn có chính là thi thể. Xa xa, phía đông vị trí có thanh âm huyên náo. Sen lẫn nghiêm nghị la lên cùng tiếng kêu thảm thiết. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói, hết thảy trước mắt, để hắn nổi trận lôi đình, giật đồ còn chưa tính, giết người chính là các ngươi không đúng. Lão bất tử lập tức cùng Lăng Hiểu Thiên hợp thể, bàn giao nói. Chúng ta tìm lạc đàn đạo tặc, thừa dịp lúc bọn họ không chú ý ra tay. Biết. Lăng Hiểu Thiên lại trên mặt đất nhặt lên một thanh ngưu nhĩ tiêm đao, hắn chưa hề vội vàng, cũng không có mang vũ khí gì. Đao còn tính là sắc bén, xem bộ dáng cái nào đó thôn dân lưu lại, chỉ không biết chủ nhân của nó hiện tại thế nào, nông dân là thế giới này yếu nhất thế quần thể, bọn họ không có đấu khí, mặc kệ là gặp phải quân đội vẫn là đạo tặc, đều chỉ có thua thiệt phần. Theo phương hướng của thanh âm, Lăng Hiểu Thiên đi tới. Lão bất tử rất nhanh liền phát giác được mấy chục mét bên ngoài trong một căn phòng có người, nói. Bên kia có người, qua bên kia. Lăng Tiêu nghe không có chút nào hoài nghi, luận năng lực cảm ứng, lão bất tử không biết còn mạnh hơn hắn ra bao nhiêu lần. Một nữ nhân tiếng kêu thảm càng ngày càng rõ ràng, còn có liền là nam nhân cười thanh âm, ở giữa xen lẫn quần áo vỡ vụn thanh âm, Lăng Hiểu Thiên không khỏi bước nhanh hơn. Cạc cạc, ngươi liền không nên phản kháng, ngươi nam nhân đã bị thủ hạ của ta giết chết. Tiếng cười nói, ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm, cùng ta thượng sơn, làm ta áp trại phu nhân, cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Không muốn, khổ khổ tiếng cầu khẩn. Lăng Hiểu Thiên mang theo đao nhọn liền muốn xông vào gian phòng kia, lão bất tử lập tức nói. Vừa rồi căn dặn ngươi cái gì, nhanh như vậy liền quên rồi sao? Bên trong tên đạo tặc kia ít nhất là 16 cấp võ hồn chính diện đối chiến, ngươi là đối thủ sao? Lăng Hiểu Thiên lập tức đem lửa giận đè xuống, lão bất tử nói rất đúng, không thể xúc động, xúc động là ma dược. Ngồi xổm ở cửa sổ dưới mặt đất, xác định người ở bên trong không có phát giác được hắn tồn tại. Giờ Lăng Hiểu Thiên chậm rãi đứng lên theo rách mướp cửa sổ đi đến nhìn. Một cái râu quai nón mình trần đại hán đang đặt ở một cái trên thân thiếu phụ, một cái tay xé rách lấy y phục của nàng, một cái tay khác đè xuống thiếu phụ hai cánh tay. Đại hán đang hết sức chuyên chú công việc đây, cho nên không có chút nào chú ý tới có người ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn hắn. Hiện trường biểu diễn, lại nói, hắn mười mấy cái bang chúng sớm đã đem trong làng còn lại người đuổi ra khỏi nơi này, Lăng Hiểu Thiên xuất hiện tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Hai cánh cửa bên trong có một cái còn treo ở trên không cửa, mặt khác một cái đã nằm ở phòng trên mặt đất, bởi vậy có thể thấy được đại hán là một cước đạp mở cửa đi vào, có thể là một cước này dùng khí lực quá lớn cho nên tạo thành kết quả như vậy. Mặt mũi thiếu phụ đầy nước mắt. Vừa rồi nàng đang muốn cùng trưởng phu ăn cơm, mấy người vọt vào, đem vừa mang lên đồ ăn cái bàn một cước đá ngã lăn, sau đó vơ vét lương thực cùng tài vật, dẫn đầu mà chính là cái này đại hán. Đại hán trông thấy thiếu phụ xinh đẹp, lập tức sắc tâm nổi lên để cho thủ hạ đem nam chủ nhân mang đi, mình lưu tại nơi này thuận tiện cướp cái sắc. Ngươi liền không nên phản kháng, vô dụng. Đại hán một bên xé rách quần áo thiếu phụ, một bên cười nói. Nam nhân của ngươi đã sớm chết vểnh lên, chỉ cần ngươi có thể đem đại gia ta hầu hạ dễ chịu, ta cam đoan ngươi biết vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian, dù sao cũng so ở cái này cùng sơn câu trong khe mạnh hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhàng hướng phía cổng đi đến, dưới chân không có phát ra một chút thanh âm. Hắn cũng nín thở, để tránh đại hán phát giác. Một bước, hai bước, ba bước. Lăng Hiểu Thiên bước vào cánh cửa, lúc này thiếu phụ áo trên cơ bản đã bị toàn bộ xé rách xuống tới, chỉ còn một cái màu hồng phấn cái hiếm, khó khăn lắm đem che khuất. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc giật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56 Quát tháo 3. Khù khù. Đại hán ho khan hai tiếng. Lăng Hiểu Thiên giật mình theo bản năng dừng lại chân người bước, thầm nghĩ vận khí sẽ không như thế lưng, chẳng lẽ để hắn phát hiện. Ngươi dám đánh ta, đại hán cả giận nói, vung lên bàn tay, trùng điệp đánh vào trên mặt thiếu phụ, nàng hơi kém không ngất đi, hóa ra nàng tránh thoát một cái tay, đánh vào đại hán trên cổ họng là nhân thể tương đối yếu ớt vị trí một trong, tăng thêm đại hán đang việc cần phải làm cùng đấu khí không hề có chút quan hệ nào. Cho nên cũng không có mở ra đấu khí, hiện tại chỉ một người bình thường mà thôi, cổ họng bị đả kích tự nhiên có chút chịu không được. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên tảng đá lớn xem như rơi xuống đất, hắn sợ hãi không phải đại hán phát hiện hắn, liều mạng với hắn, mà sợ hãi hai người một khi đang đối mặt trận, đại hán nhất định sẽ cao giọng kêu gọi, các tiểu đệ của hắn sẽ ở thời gian nhanh nhất chạy tới, lấy một địch nhiều cũng không phải là hắn sở trường. Thừa dịp đại hán chuyên chú cơ hội, một cái bước xa, Lăng Hiểu Thiên đi tới phía sau hắn, trong tay đao nhọn vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, giống như là một đạo thiểm điện, xẹt qua cổ đại hán. Phải biết vừa rồi Lăng Hiểu Thiên một đao, rót vào khí lực toàn thân, tăng thêm cấp 12 đấu khí tăng phúc, đủ chặt đứt cốt thép, chứ đừng nói là một người cổ họng. Đại hán chi giác cổ họng mát lạnh còn chưa kịp đưa tay đi sờ, máu tươi đã phun tung tóe đi ra, phun ra thiếu phụ một mặt. Thiếu phụ hoảng sợ gào thét. Khụ khụ, đại hán không tin duỗi ra một cái tay che yết hầu, cách làm như vậy căn bản vô sự vô bổ, trên cổ động mạch chủ bị chặt đứt, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ, người liền lại bởi vì mất máu quá nhiều trái tim suy kiệt mà chết. Đại hán lắc lắc ung dung đứng lên, quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, một mặt không tin. Lăng Hiểu Thiên thì một mặt trấn tĩnh, trong tay đao nhọn bên trên một vệt máu đều không có, bởi vậy có thể thấy được vừa mới tốc độ xuất thủ nhanh chóng. Mặt không thay đổi nhìn thân thể bắt đầu co giật đại hán, trên mặt Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, giống như là người trước mắt căn bản chính là một người chết. Thiếu phụ thừa cơ trốn qua một bên, hốt hoảng dùng cái chén bao lấy thân thể của mình, thân thể run rẩy không ngừng. Nhìn Lăng Hiểu Thiên cùng máu tươi không ở từ khe hở bên trong chảy ra đại hán. Ngươi, trong cổ họng đại hán phát ra thanh âm mơ hồ, huyết dịch đã sớm chảy vào khí quản, nói chuyện đối với hắn hiện tại mà nói quả thực một món rất khó khăn chuyện. Quả nhiên, đại hán về sau chỉ có thể là chỉ riêng há mồm, nói không lên tiếng, mở to hai mắt nhìn không cam lòng ngã trên mặt đất. Ngươi không có chuyện, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không hỏi còn tốt, thiếu phụ chỉ là ở vào hoảng sợ, hỏi qua, nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt mình, kết quả một tay máu, máu đỏ tươi kích thích con mắt của nàng, lại nhìn một chút đại hán ngã trên mặt đất, cùng lưu đầy đất đều là máu, bạc nhãn mà lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Không phải. Lăng Hiểu Thiên há to miệng, bất kể nói thế nào tự mình tính là cứu người một mạng, làm sao lại để người ta dọa ngất nữa nha. Mặc kệ chuyện của ta, nhưng ta là Ngọc Thủ Lâm Phong, người gặp người thích, nhất định là nằm trên đất tên kia để người ta dọa ngất. Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế. Dạng này cũng được. Thanh âm lão bất tử vang lên, nói. Đạo tặc không có hô xuất ra thanh âm, vạn nhất bị cái này nương môn mà bởi vì sợ mà cao giọng gọi, đoán chừng liền không dễ đối phó như vậy. Tiểu tử, chúng ta tiếp tục, nói thật. Chừng ác dương thiện vẫn là rất đa một chuyện. Cắt, mới vừa rồi còn có chút không quá nguyện ý, nhanh như vậy liền đổi giọng, ta khinh bỉ ngươi. Tiếp tục hướng phía trước đi, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, ngươi hảo hảo cảm giác một chút, địa phương nào đạo tặc ít càng thêm dễ dàng đối phó, chúng ta liền đi bên nào. Biết. Lão bất tử trả lời rất đơn giản, nói hai chữ này, liền không nói gì nữa. Mấy cách đạo tặc từ thôn bên cạnh một nhà đi tới, trong tay mang theo lương thực một loại đồ vật, một mặt cao hứng, bên trong một cái giơ chân lên, ở đáy giày bên trên lau lau trường đao bên trên vết máu, nói. Đại ca làm sao vẫn chưa về, không phải là đã xảy ra chuyện gì, nếu không ta đi xem một chút. Được ngươi. Một cái vóc người cao lớn người cho người kia một cước, mắng. Con vịt ngươi là ai ta còn không biết sao, cái gì đi xem một chút lão đại, có thể có nguy hiểm gì là muốn đợi lão đại thoải mái xong, ngươi theo cũng thoải mái một thanh, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, lão đại coi trọng nữ nhân, há lại ngươi có thể chơi. Gọi con vịt người này ủy khuất sờ lấy nói. Ai nói, lão đại hai tháng trước không phải liền đem mình một cái áp trại phu nhân đưa cho ngươi sao, đây là ngươi hán tử no không biết hán tử đói cơ, mỗi lúc trời tối làm đến nửa đêm, nhưng ta là nhìn thời gian thật dài. Không nói với các ngươi, ta còn là đi xem một chút, vạn vừa có việc. Sau khi con vịt nói xong, xoay người chạy, dẫn tới đằng sau một trận cười vang. Đám người này là một cái cỡ nhỏ tổ chức đạo tặc. Từ lão đại bọn họ thực lực liền có thể nhìn ra, thử nghĩ một cái chỉ có 16 cấp đấu khí người, thủ hạ của hắn có thể có mạnh hơn hắn người sao? Mặc dù những người này đều là 14-15 cấp đấu khí trình độ, chẳng qua tùy tiện lôi ra tới một cái, đều muốn so với Lăng Hiểu Thiên mạnh hơn một chút, cả ngày làm cướp bóc, chức nghiệp, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng còn mạnh hơn hắn một chút. Đang là bởi vì bọn họ thực lực bình thường, cho nên mới sẽ lựa chọn dạng này thôn nhỏ ra tay, giống như vậy thôn căn bản không có bao nhiêu chất béo, từ bọn họ giành được đồ vật liền có thể nhìn ra, nhưng bọn họ là trông thấy cái gì đoạt cái gì, lớn hơn một chút tổ chức đạo tặc bình thường đều chỉ đối với Hoàng Kim Châu Báu cảm thấy hứng thú, so sánh nói đến, lương thực là thứ yếu, ở bọn họ nơi này, lương thực là chủ yếu. Con vịt cái rắm điên mà trở về chạy, Hắn tưởng tượng lấy lão đại không có coi trọng thiếu phụ kia, chỉ nhất thời hưng khởi, hành vi, hắn liền có thể đem thiếu phụ chiếm làm của riêng, mang về hang ổ mà làm nữ nhân của mình, rốt cuộc không cần mỗi lúc trời tối nghe người ta trong phòng truyền ra đổi nữ yêu thanh âm chằn chọc ngủ không yên. Lăng Hiểu Thiên phía sau một câu đại thụ, trong tay lôi kéo một sợi dây thừng phía trước buộc ở đối diện trên cành cây, sau đó kéo dài đến nơi này, bởi vì thời gian cấp bách, hắn chỉ đơn giản cho Hoành ở trên đường dây thừng làm che giấu, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Là con vịt cũng nhìn không ra, bởi vì hắn tâm căn bản không có trên đường, lại có bay đến trong nhà thiếu phụ. Vừa rồi con vịt cùng một đám người xông vào trong nhà thiếu phụ, nhưng hắn là liếc thấy lên người ta, nếu không phải lão đại theo ở phía sau, sử dụng thật sự không may, con vịt nghĩ thầm lão đại nếu là không đi theo đám bọn hắn tốt biết bao nhiêu. Thiếu phụ nam nhân cũng là con vịt một đao đâm chết, vì chính là thiếu phụ có thể hết hy vọng. Lăng Hiểu Thiên ở một lần nín thở, ngay tại con vịt chạy đến nơi đây thời điểm bỗng nhiên kéo một cái dây thừng. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 57, Quát Tháo, 4. Con vịt một cái lảo đảo, rắn rắn chắc chắc té theo thế chó đớp cứt, té mắt nổi non đóm trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. Lăng Hiểu Thiên một cái bước xa, chân trái đầu gối đè vào con vịt bên hông, phải chân đạp tay phải của hắn, tay trái ấm ở tay trái của hắn, đao nhọn để ngang trên cổ của hắn. Mặc dù trong lúc nhất thời không có phản ứng tới xảy ra chuyện gì, chẳng qua từ trên cổ truyền đến hàn ý để con vịt biết, hiện tại, hắn ở vào rất tình cảnh nguy hiểm, có lẽ là đầu đường thêm máu thời gian quá lâu đổi lại người bình thường, liền xem như trực tiếp thừa cơ cho hắn đến một đao. Hắn cũng rất khó cảm giác được. Hảo hán chuyện gì cũng từ từ. Con vịt là người rất thức thời vụ, nói chuyện đồng thời không có làm ra cái gì phản kháng động tác. Dù sao cũng là đao nhọn dính vào thịt, cũng không biết thực lực của đối phương cao thấp. Cách làm như vậy không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Lăng Hiểu Thiên có rất nhiều cơ hội một đao tiêu diệt hắn, sở dĩ lưu hắn một cái mạng. Vì từ trong miệng của hắn được biết một chút đạo tặc tập đoàn tình huống. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Nói các ngươi là ai, tại sao tới nơi này? Chúng ta là sói hoang đạo tặc đoàn. Con vịt nói đàng hoàng. Hang ổ mà bên trong không có ăn, chúng ta mới lựa chọn nơi này làm hạ thủ mục tiêu. Không biết ngài ở chỗ này, nếu không... Bớt nói nhiều lời, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì là được rồi. Lăng Hiểu Thiên đem khí thế ngoại phóng con vịt trong lúc nhất thời ngược lại không có cách nào trấn tĩnh phán đoán thực lực của hắn, nếu không sẽ như vậy trung thực. Các ngươi hết thảy có bao nhiêu người? 30 mấy cái, đại bộ phận đều ở thôn bên kia, chỉ có lão đại của chúng ta ở phủ cận. 30 mấy cái 10 mấy cấp đấu khí đấu sĩ. Nếu không làm sao các thôn dân không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không có e ngại, tục ngữ nói bắt giặc trước bắt vua, lão đại của bọn hắn đã bị xử lý, hiện tại là rắn mất đầu, biến thành một đám ô hợp chúng. Đại gia, ngài có phải hay không thả cái mạng nhỏ của ta đâu, con vịt thận trọng nói. Ta đã trả lời ngài tất cả vấn đề, ngài nhìn. Hừ, nghĩ hay lắm. Lời Lăng Hiểu Thiên hạ xuống xong cầm đao tay một dùng sức, đem con vịt cổ họng chặt đứt. Con vịt để tỏ lòng mình thành ý, vì có thể nhặt về một cái mạng, từ bị tập kích bắt đầu đến bây giờ, căn bản không có mở ra đấu khí, cho nên cắt đứt cổ họng của hắn cùng vừa rồi cắt đứt lão đại bọn họ thời điểm đồng dạng đơn giản. Ngươi nói qua sẽ thả ta. Ta là cân nhắc thả ngươi. Giọng nói Lăng Hiểu Thiên rất lạnh lùng. Nói. cân nhắc không có nghĩa là kết quả sau cùng, biểu hiện của ngươi ta cũng chưa đầy ý, trên tay của ngươi dính thôn dân máu, không có ý tứ, ngươi nhất định phải chết. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Mông hãn dược. 1. Xử lý xong thi thể con vịt, Lăng Hiểu Thiên vô thanh vô tức đi theo. Cướp bóc không sao, nhưng giết người liền không đúng, giết người cũng không cần gấp, là chỉ giết nam nhân cùng già phụ nữ, duy chỉ có lưu lại nữ nhân trẻ tuổi thật sự có chút không thể nào nói nổi. Trong làng tràn ngập một cỗ rất nồng nặc mùi máu tươi, lúc đầu hảo hảo một cái thôn cứ như vậy bị hủy. Trốn ở một gian nhà tranh đằng sau, Lăng Hiểu Thiên trông thấy 10 cái nữ nhân trẻ tuổi bị dây thừng buộc cùng một chỗ, khóc sướt mướt. Một đám trong tay đạo tặc cầm vũ khí, hi hi ha ha mang theo các nàng đi ra ngoài. Tiểu tử, bọn họ như thế tập trung, mà lại có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lão bất tử mà hỏi. Không biết. Lăng Hiểu Thiên trả lời rất thẳng thắn. Không phải, ngươi không có chủ ý. Đương nhiên là có. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ cái này nếu là ở trên địa cầu có mấy chục trên trăm loại phương pháp có thể dùng, tỉ như nói dùng di động báo cảnh sát chính là nhất giản tiện một loại, đáng yêu cảnh sát thúc thúc có thể ở vài phút bên trong đuổi tới hiện trường. Mau nói. Kỳ thật lão đầu nhi so với Lăng Hiểu Thiên càng sốt ruột. Lăng Hiểu Thiên núp ở trong bụi cỏ, nói. Lão bất tử ngươi hảo hảo cảm giác một chút, kề bên này có hay không có thể gây nên người hôn mê thảo dược, ngươi dạy ta đem thảo dược chế thành dược hoàn, chúng ta cho bọn hắn hạ dược không được sao? Thiêu quá thiêu. Giọng nói lão bất tử khinh thường nói. Nhưng ta là đã từng dược hoàng, sao có thể luyện chế loại này hạ lưu dược vật, nếu để cho người khác biết còn không cười đến rụng răng. Được, ai nhận biết ngươi? Giọng nói Lăng Hiểu Thiên càng thêm khinh thường, nói. Nếu không ngươi ra ý kiến hay, còn đã từng dược hoàng, ngươi biết là đã từng liền tốt, hiện tại ta là lão đại, ta quyết định. Lão bất tử nghĩ nghĩ, xác thực không có cái khác ý kiến hay, nói. Làm sao ngươi cho bọn hắn hạ dược, làm sao tìm được cơ hội? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn còn không có ăn cơm chưa? Lăng Hiểu Thiên giải thích nói. Lựa chọn ở thời gian này ra tay, bọn họ vì đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên bọn họ không có khả năng đang hành động trước đó có thời gian ăn cơm, chờ, không được bao lâu thời gian, bọn họ liền sẽ dừng lại ăn cơm, không nhìn thấy bọn họ khiêng bao lớn bao nhỏ mà sao, bên trong nhưng tất cả đều là ăn đồ vật. Còn có, bọn họ không biết lão đại của bọn hắn đã bị ta giết, còn tưởng rằng hắn ở phong lưu khoái hoạt trung quy chờ hắn. Lão bất tử nghe Lăng Hiểu Thiên nói. Vậy chúng ta phải nắm chắc, nơi này là rừng rậm bên ngoài, mặc dù không có gì tốt thảo dược, nhưng là muốn chế tạo ra để cho người ta hôn mê hay là mệt mỏi thuốc, vẫn phải có. Ở lão bất tử chỉ dẫn, rất nhanh tay Lăng Hiểu Thiên bên trên nhiều vài cọng màu xanh lá cỏ. Không phải, ngươi xác định những này cỏ hữu dụng. Lăng Hiểu Thiên có chút hoài nghi hỏi, bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn cái này vài cọng cỏ, càng xem càng giống cỏ, một chút thảo dược cảm giác đều không có. Ngươi đang hoài nghi một dược hoàng phân rõ năng lực sao? Lão bất tử tức giận nói. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, thầm nghĩ ta tạm thời tin tưởng ngươi, nếu là một hồi luyện không ra mông hãn dược, ta ở tìm ngươi gây chuyện. Ở ý thức Lăng Hiểu Thiên bên trong, để cho người ta mơ hồ thuốc chính là mông hãn dược. Một vừa hái thuốc, vừa đi theo đạo tặc buồn bực đằng sau, chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ. Đoán chừng bọn họ sẽ ở bờ sông nhóm lửa nấu cơm. Lăng Hiểu Thiên nói rất khẳng định. Lão bất tử, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên một đầu đâm vào trong bụi cây. hắn một mực cùng đạo tặc bảo trì chừng 100 mét khoảng cách, không cần lo lắng sẽ bị bọn họ phát hiện. Một đám quả nhiên như đạo tặc ở bờ sông nhỏ dừng lại, nhìn ra lần hành động này là trải qua tỉ mỉ bày ra qua, bao quát rút lui lộ tuyến cùng nghỉ ngơi địa điểm lựa chọn, dù sao mang theo 10 cái nữ nhân, vấn đề an toàn vẫn phải cân nhắc. Bọn đạo tặc duy nhất không có cân nhắc đến vấn đề chính là Lăng Hiểu Thiên cái này khách không mời mà đến xuất hiện. Mấy cái đạo tặc cầm thịt đi hướng bờ sông, mấy cái trống lên nồi lớn, đổ đầy nước nổi lên lửa. Làm sao luyện dược, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra dược đỉnh. Đi vào thế giới này, để Lăng Hiểu Thiên cảm giác tươi mới nhất không thể nghi ngờ chính là những này chữ vật trang sức. Có chiếc nhẫn tạo hình, có vòng tay tạo hình, chẳng qua chứ vật trang sức giá cả rất đắt, không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Dựa theo yêu cầu của lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên dùng đao đem thảo dược gốc rễ cùng một chút tương đối lão lá cây bỏ đi cắt thành một đoạn một đoạn. Ta nói, ngươi liền không thể cắt đến bình quân một chút sao, lão bất tử có chút không vừa ý nhìn đang bận rộn lấy Lăng Hiểu Thiên. Cắt tốt như vậy làm gì? Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm, cũng không phải cho mình ăn, lại nói, một hồi luyện thành thuốc, ai biết trước đó là cái dạng gì đúng có thể hay không luyện thành thuốc bột, dạng này lại càng dễ hóa tan. Ngươi cho rằng ngươi lần thứ nhất luyện đan, liền thật có thể luyện thành đan sao, lão bất tử tiếp tục đả kích Lăng Hiểu Thiên. Luyện đan là cần kỹ thuật, cũng cần kinh nghiệm, ngươi có sao? Dừng! Lăng Hiểu Thiên hướng phía lão bất tử giơ lên ngón tay giữa. Lão bất tử đơn giản nói với Lăng Hiểu Thiên một lần luyện dược trình tự, hắn ngược lại rất nhớ hệ thống nói, chỉ hiện tại về thời gian không cho phép. Dựa theo trình tự, đem hai chồng thảo dược trước bỏ vào trong dược đỉnh, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước, duỗi ra hai cánh tay, đặt ở hai bên cảm ứng đốt. Từ dược tông luồng khí xoáy phân ra một cỗ tinh khiết khí lưu, thông qua hai cánh tay, chậm rãi truyền thâu tiến trong đỉnh. Nắp đỉnh toát ra nhàn nhạt khói trắng, gió nhẹ đem nó thổi tan, lão bất tử nhìn vẻ mặt chuyên chú Lăng Hiểu Thiên, hơi gật gật đầu. Dược đỉnh màu sắc càng ngày càng nặng, trông thấy thời cơ chín muồi, lão không dậy nổi nói. Nên thả hai loại khác thảo dược. Tay trái tiếp tục chuyển vận khí lưu. Tay phải mở nắp đỉnh ra, Lăng Hiểu Thiên đem hai loại khác thảo dược đặt đi vào, đắp lên cái nắp, tiếp tục luyện dược. Tiểu tử này thật là một cái quái thai, lão bất tử nghĩ thầm mình chỉ nói với Lăng Hiểu Thiên một lần, hắn liền có thể như thế tiến hành thuận lợi thao tác. Về sau còn phải nhớ ngày đó lão bất tử vừa học tập luyện đan thời điểm, là thất bại thật nhiều lần. Lại qua mấy phút, dược đỉnh màu sắc so với vừa rồi lại tăng lên một phần. Lão bất tử nói, có thể, nhìn xem bên trong thuốc thế nào. Lăng Hiểu Thiên theo lời dừng lại, hít sâu một hơi, hóa ra hắn luôn cho là quá trình luyện đan sẽ rất phức tạp, không nghĩ tới nguyên đến đơn giản như vậy, hắn chậm rãi mở ra nóc. Cái này chủ nếu là bởi vì Lăng Hiểu Thiên dược tông luồng khí xoáy, nếu như trong cơ thể của hắn không có lớn như thế một cái luồng khí xoáy, luyện đan độ khó có thể so với lên trời. Thế nào, lão bất tử mà hỏi. 1, 2, 3, Lăng Hiểu Thiên cũng không trả lời thẳng lão bất tử, mà đưa tay phải ra ngón trỏ đối với đỉnh bụng chỉ điểm lấy. Không biết, thật chẳng lẽ thành đan, lão bất tử lập tức phiêu đi qua, chỉ nhìn một chút liền kinh hãi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Mông hãn dược. 2. Đỉnh trong bụng nằm 6 viên màu vàng nhạt dược hoàn, cũng chưa từng xuất hiện thuốc bột. Tại sao có thể như vậy? Lão bất tử há to mồm hỏi. Ngươi hỏi ta, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào cái mũi của mình, hỏi ngược lại. Vì sao lại dạng này ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta hoàn toàn là dựa theo phương pháp ngươi nói làm, chẳng lẽ ta sợ thành công, ngươi rất thất vọng sao? Không phải. Lão đầu nhi lắc đầu nói. Kỳ thật ta là muốn nói ta cũng không có dạy cuối cùng ngươi ngưng đan cái này trình tự, liền xem như ngươi luyện chế lại thành công cũng sẽ chỉ là một đống thuốc bột, làm sao nó liền ngưng tập hợp một chỗ nữa nha. Ta dựa vào, ngươi hô ta. Lăng Hiểu Thiên có chút tức giận nói. Được rồi, chúng ta vẫn là đừng đem ý nghĩ thả ở trên đây. Lão đầu hướng phía bờ sông phương hướng nỗ bĩu môi, nói. Bọn họ đã bắt đầu nấu thịt tranh thủ thời gian. Hiện tại y dược là làm xong, làm sao đầu độc biến thành trước mắt vấn đề lớn nhất. Lăng Hiểu Thiên một mặt cười gian nhìn lão bất tử, nhìn hắn đều muốn nổi da gà, nếu như hư ảnh cũng lên. Ngươi không phải là lại muốn có ý đồ với ta, lão bất tử theo bản năng lui lại một khoảng cách, một mặt cẩn thận nhìn Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên cười càng bỏ thêm hơn, nói. Nhiệm vụ gian khổ này để nhưng từ ngươi để hoàn thành, ngươi là hư ảnh sao, có thể thần không biết dù không hay đem y dược đặt ở bọn họ nồi lớn bên trong, bọn họ không phải toàn bộ chúng chiêu mà. Chờ bọn hắn đều bị mê lật trên ta đi một người cho bọn hắn bổ một đao, kỳ thật công việc của ngươi vẫn là rất nhẹ nhàng, nếu không chúng ta thay đổi. Đi chết, ngược lại ta là muốn đổi với ngươi. Lão bất tử khẽ vươn tay, một viên thuốc từ đỉnh bụng bên trong bay ra, rơi trên tay hắn, trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, xoay người đi hướng bờ sông. Một viên có đủ hay không? Trong tay Lăng Hiểu Thiên nắm lấy còn lại 5 viên thuốc hỏi. Đủ rồi. Lão bất tử cũng không quay đầu lại nói. Ngưng đan, dược hiệu là thuốc bột gấp bội. Lăng Hiểu Thiên luyện chế mông hãn dược so với bình thường trên ý nghĩa ý dược muốn tốt rất nhiều, hóa tan về sau vô sắc vô vị, khiến người ta khó mà phòng bị. Nếu một viên liền đủ, Lăng Hiểu Thiên đem còn lại 5 viên bỏ vào càn khôn giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão bất tử thừa dịp bọn đạo tặc không chú ý, bay tới không trung chính xác đem mông hắn dược ném vào nấu thịt nồi lớn, hắn cố ý bay đến mặt trời phương hướng, liền xem như có người ngẩng đầu nhìn, cũng không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Mông hắn dược rơi vào nồi lớn, lập tức hóa tan đến nước. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn vẫn còn có chút không quá tình nguyện lão bất tử, nói. Loại chuyện này ngươi tới làm là không thể thích hợp hơn. Ha ha, đây là ưu điểm của ngươi, người khác căn bản làm không được. Ngươi liền thiếu đi nói vài lời. Lão bất tử, hưu, một tiếng bay vào càn khôn giới. Đừng, một hồi chúng ta còn phải hợp thể. Lăng Hiểu Thiên hô. Lập tức liền tất cả đều bị mê choáng, còn hợp thành chữ thập sao thể. Thịt rất nhanh liền đun sôi, tốt tại không có nhân sự trước ăn vùng hay là nếm thử, nếu không nhất định mà chuyện xấu. Bọn đạo tặc vây quanh nồi lớn, mỗi trong tay người đều cầm một khối thịt lớn từng ngụm gặm, một nồi thịt rất nhanh liền thấy đáy mà. Sau khi ăn thịt xong, Mỹ Mỹ uống một chén lớn canh thịt, bọn đạo tặc trên mặt tràn đầy thỏa mãn vẻ mặt, nếu là bọn họ biết trong thịt bị hạ độc, không biết vẫn sẽ hay không có vẻ mặt như thế. Ăn uống no đủ. Một đạo tặc duỗi lưng một cái, nhìn sang khóc sướt mướt các nữ nhân. Hai mắt thả ra đắm đuối quang mang, nói. Ăn uống no đủ liền muốn chơi nữ nhân. Chịu đựng, ngươi trung quy không biết muốn ở chỗ này giã chiến. Một đạo tặc khác vỗ vỗ mặt mình, nói. Hạ trời đã qua, làm sao ăn cơm chưa vẫn là cảm giác được mệt, thật muốn ngủ cách ngủ chưa, lão đại và làm sao con vịt vẫn chưa về. Mấy cái đạo tặc không hẹn mà cùng ngáp. Không ai từng nghĩ tới bởi vì chúng mông hắn dược nguyên nhân, càng là có người lấy tiếp tục chờ lão đại bọn họ là lấy cớ, nằm trên đồng cỏ bắt đầu, nghỉ chưa? Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ không sai biệt lắm, nghênh ngang từ trong bụi cây đi tới. Các nữ nhân cũng không có ăn cái gì, tăng thêm sợ hãi trong lòng, trông thấy Lăng Hiểu Thiên đi tới, trong mắt lập tức toát ra chờ đợi thần sắc. Giống như là rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Có tên tiểu tử đi tới. Một cách tương đối thông minh cơ linh một chút mà đạo tặc vừa đứng lên đã cảm thấy đầu một trận mê muội, chẳng qua hắn cũng không hề để ý. Lăng Hiểu Thiên một mặt mỉm cười, căn bản không có đem đám người này để vào mắt, nếu là đổi thành người khác, phần lớn là muốn đi vòng qua, nhưng đạo tặc không phải dễ nói chuyện như vậy. Tiểu tử, bây giờ quay đầu, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Đứng lên tên đạo tặc kia chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Thừa dịp tâm tình chúng ta tốt, đi nhanh lên bằng không mà nói. Nếu không làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đánh gãy đạo tặc. Giết ngươi. Đạo tặc hung tợn nói, hắn trông thấy Lăng Hiểu Thiên chỉ một tên thiếu niên mười mấy tuổi cho nên nói chuyện không có bất kỳ cái gì bận tâm. Ai chết còn chưa nhất định. Lăng Hiểu Thiên tiếp tục đi lên phía trước, vừa rồi thu hoạch được hai cái nhân mạng ngưu nhĩ tiêm đao xuất hiện lần nữa trên tay, đem chơi. Trên mặt đạo tặc tràn đầy vẻ khinh thường, Lăng Hiểu Thiên vũ khí trên tay với hắn mà nói căn bản chính là một món đồ chơi, chẳng qua hiện tại, hắn cảm thấy là lạ địa phương, liền xem như bởi vì ăn cơm xong mệt mỏi, làm sao đều đứng lên, một chút không có đổi mới không nói. Mà lại giống như nghiêm trọng hơn, nếu không phải đứng đấy, hắn nhất định đã ngủ. Quay đầu nhìn xem ngủ say sưa lấy đồng bạn, trong lòng của hắn không hiểu nhiều hơn một chút sợ hãi. Theo lý thuyết bọn họ phải đứng lên hỗ trợ mới là, làm sao toàn ngủ thiếp đi. Ngươi! Làm sao ta, không phải là cho các ngươi hạ dược mà. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trong mắt xuất hiện bóng chồng. Lăng Hiểu Thiên trong mắt đạo tặc biến thành hai cái, thân thể bắt đầu lay động, cuối cùng chậm rãi sủi ngã xuống đất. Nhìn chặt trên mặt đạo tặc không cam lòng biểu lộ, Lăng Hiểu Thiên biểu lộ thay đổi, biến rất lạnh, ngồi xổm người xuống, một đao cắt đứt đạo tặc yết hầu. Đối với giết người, Lăng Hiểu Thiên có thể nói là một chút kinh nghiệm đều không có, hắn chưa phát giác mình có thể một đao đâm vào trái tim đạo tặc. Cho nên lựa chọn cắt đứt cổ họng của hắn, ngạt thở tăng thêm động mạch chủ phun tung tóe, liền xem như thần tiên đều khỏi phải nghĩ đến sống. Mấy người nhát gan nữ nhân la hoảng lên kỳ thật cũng có thể làm thành là gieo hò đến lý giải. Bắt chước làm theo còn lại những đạo tặc đó mỗi người đều khẳng khái tiếp nhận một đao, lập tức bãi cỏ hoàn toàn bị nhuộm đỏ, cách này một mảnh bãi cỏ trải qua máu người tưới tiêu. Sang năm nhất định sẽ gì thường tươi tốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái.